cảnh ý chí, xác thực không tuân theo quy định, liền đế tôn cái này chủng thượng cổ cường giả, đều không thể cảm giác được một tia vết tích. Răng rác, oanh long long, cách đó không xa kịch liệt xoay tròn diệt thế đại ma, bởi vì mất đi tử vi đạo chủ duy trì, uy năng dần dần biến mất, một cái rất lớn quyền đầu, đánh nát mà ra, hơi chấn động một chút, đen đỏ vòng xoáy ngay sau đó tiêu tán. Đế tôn, ngươi cũng không gì hơn cái này đi, vẫn không có chơi chết lão tử ha ha ha. Vạn thánh chi chủ ánh mắt hung lệ, trần trụi thượng thân phủ đầy vết thương, từng bước một bước ra hủy diệt quang đoàn, ánh mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm tử vi đạo chủ thân ảnh, lại phát hiện trong không gian thứ nguyên không khí có chút quỷ dị, không khỏi ngừng xuống cuồng tiếu. Ý chí nhộn nhạo lên, rất nhiều tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị thanh âm, lập tức tràn ngập não hải. A, à, liền cái này liền kết thúc, nói tốt kinh thiên đại chiến đâu, đế tôn cái này ra hỏa, sẽ không là tại đánh giả a. Nơi xa rất nhiều chúa tể, nhìn nhau, căn bản không thể tin được trước mặt một màn này, người muốn nói đi qua thảm liệt chém giết, sau đó cờ kém một chiêu mà bại, cái này còn nói được đi. Các ngươi nói, sẽ không sẽ là bởi vì Bạch Đông Lâm quá mạnh. Đế tôn đều không phải một chiêu chi địch, sẽ không đi, cái này khủng bố sao? Như không phải là bởi vì bọn hắn đều là chí cao vô thượng chúa tể, cần muốn duy trì một chút bức cách, vào giờ phút này, dự tính đều phải hô to, khủng bố như vậy. Đế tôn, hiện tại có thể ngồi xuống đến nói chuyện đi. Nói chuyện các ngươi đền bù. Bạch Đông Lâm thần sắc khoan thai, không nhanh không chậm nói, cũng không có thật muốn ý đuổi tận giết tuyệt, đế tôn cùng với ẩn nấp một phương chúa tể, chỉ là bởi vì lý niệm bất đồng mới cùng bọn hắn đi hướng đối lập, cuối cùng vẫn là vì nhân tộc lập xuống công lao hãn mã thủ hộ thần. Nếu là không có bọn hắn từng cái thời đại bỏ ra cố gắng, nhân tộc có thể sống sót đến hiện tại sao? Kia hắn Bạch Đông Lâm còn có cái này ưu việt trưởng thành thổ nhưỡng sao? Hắn mặc dù không phải cái gì người tốt, nhưng mà có cũng được mà không có cũng không sao, tá ma giết lừa, cũng không cần phải làm. Mấu chốt nhất là, đế tôn bọn hắn còn có tác dụng lớn chỗ, kia tà thần giới bên trong có thể còn có một cái cụt tay chờ lấy xử lý. Đến mức cuộc chiến này, ta nên có chiến lợi phẩm, liền trước thu xuống. Nói đi, nhô ra một cái hư hóa bàn tay, ngập vào đế tôn thể nội, một chạm một bắt, liền lấy ra một đoàn hào quang thần dị màu tím lưu quang. Bản tôn hồng mông tử khí, tử vi đạo chủ hai mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn chính mình đại bảo bối bị đoạt đi, kiệt lực giãy giụa, lại không thể từ bỏ khủng bố chân áp chút nào. Cái gì ngươi ta, ngươi không liền là của ta sao? Như này xa lạ làm gì, mà lại, ta không phải còn cho ngươi lưu sao? Không chậm trễ ngươi trưởng khống thiên địa lực lượng, Bạch Đông Lâm khoát tay áo, giả bộ sinh khí, tràn đầy phấn khởi thưởng thức thêm vài lần hồng mông tử khí, theo sau liền đem thu vào quang giới bên trong. Cảm giác được đạo cơ bên trong chỉ còn lại một luồng hồng mông tử khí, tử vi đạo chủ khóc không ra nước mắt, nhưng mà ai bảo hắn tài nghệ không bằng người, có thể lưu xuống một mệnh đã là may mắn, chút vật ngoài thân không có liền không có đi. Dùng chúa tể chi danh, mở ra, nhân tộc tối cao hội nghị. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, ý chí quấn lấy rất nhiều chúa tể, một bước bước ra, liền đi đến thiên ngoại thiên, trung ương thần điện bên trong. Đúng, kém chút quên còn có người cái này ra hỏa. Giang giác, hư không vỡ vụn, một cái đại thủ từ màu đỏ thấm khe hở bên trong nhô ra, thần sắc chấn nộ địa thượng vương, liền cùng một mảng lớn thời không trường hà, đều bị bắt trong tay, nháy mắt lùi về thiên ngoại thiên. Bạch Đông Lâm, ngươi đến tột cùng là cái gì dạng tồn tại? Khương Vô Đạo nhìn lấy khép lại màu đỏ thấm khe hở, thần sắc vô cùng phức tạp, phảng phất liền là đánh một cái ngủ gật công phu, cái này liền xem không hiểu. Ra rồi, thật ra rồi. Khương Vô Đạo lắc đầu vuốt râu, một bước bước ra, về đến Thái Hồ bên bờ lại biến thành kia phổ phổ thông thông câu cá lão tẩu. Keng, keng keng, chín đạo chuông vang, vang vọng thiên ngoại thiên, đại biểu cho nhân tộc tối cao quy cách hội nghị, mở ra. Ách, Tử Vi, cái này là cái gì tình huống? Nam Bá bị đại thủ cưỡng ép đặt tại một tôn thần tọa phía trên, đầu óc đều vẫn là mộng. Vừa mới có kia một nháy mắt ở giữa, hắn còn cho là mình hội bị bóp chết. Chính ngươi không biết nhìn sao? Tử vi đạo chủ ngữ khí rất khó chịu, không cao hứng trả lời một câu về sau, liền nhắm mắt không nói. Sách, cái này đại hỏa khí làm gì? Ta lại không chọc giận ngươi. Nam Bá nhỏ giọng thầm thì một câu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện không chỉ là bọn hắn, cơ hồ tất cả nhân tộc chúa tể đều đến nơi, mà lại, đều là một mặt phức tạp nhìn qua trung tâm một tôn sừng sững thần tọa. Các vị đạo hữu, rất cảm tạ đại gia đến tham dự cái này lần liên quan đến nhân tộc tương lai hội nghị, ta là Bạch Đông Lâm, cái này lần hội nghị mở ra người. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại thần tọa phía trên, khẽ vuốt ngực bên trong băng miêu, một mặt hòa khí nói, vẫn như cũ kia nho nhã hiền hòa, không thể soi mói. Nghe, cái này gọi cái gì lời? Bọn hắn có không tham dự cơ hội sao? Còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một cái chớp mắt, liền bị bắt đến trung ương thần điện bên trong. Tại hội nghị mở ra phía trước, quỷ phủ chi chủ mời mở ra thập bát địa ngục. Những kia ngủ say bên trong chúa tể, lúc này hẳn là đều thức tỉnh đi. Quỷ phủ bên trong ngủ say người, tự nhiên cũng là thuộc về phá tường một phương, những kia ngủ say người dung hợp tha ngã, ý chí đã thức tỉnh, lúc này trạng thái cùng cực đạo chung lúc trước đồng dạng. Tốt, quỷ phủ chi chủ khẽ gật đầu, hiện nay nhìn đến, phá tường chi chiến thật nhanh đến, tiếp tục ngủ say đã không có cần thiết, hội tụ hết thảy lực lượng mới là chính sự. Quỷ phủ chi chủ động tác cực nhanh, thông qua chiến võng trung chuyển, hoa mấy chục giây thời gian, liền dẫn lấy gần trăm khí tức khủng bố thân ảnh về đến thiên ngoại thiên. Ong ong, ken két, trước không có ý chí uy áp, tràn ngập lấy trung ương thần điện, đây chỉ là vô ý thức tự nhiên tiêu tán, đã nhanh đem thần điện đè sập. Ẩn nấp một phương 200, phá tường một phương 300, tổng cộng gần 500 thập cảnh chúa tể. Trừ bỏ bị trục xuất tam thập tam trọng thiên bên ngoài, nhân tộc hết thảy chí cao chiến lực, cơ hồ toàn bộ tại này. Nhân tộc để người khác biết chí cao chiến lực, bất quá 200 chi số, từ này có thể thấy, bởi vì lý niệm chia rẽ, nhân tộc bên trong bị kéo lấy nhiều ít lực lượng. Như là đồng lòng đối ngoại, nơi nào còn có dị tộc cái này bày thằng hề diễu võ dương oai cơ hội. Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, quét một dạng đến từ thập bát địa ngục chúa tể, không khỏi khẽ gật đầu, có ba cái gia hỏa, khí tức phá lệ cường đại, hơn xa bình thường thập cảnh. Tử Vi Đế Tôn, Địa Thượng Vương Nam Bá, Văn Thánh Cung Hiền, Thích Không Phật Thế Tôn. Vạn Thánh Chi Chủ, Băng Nghiêu, Thần Nhân Vô Dữ, còn có mới vừa từ địa ngục trở về Quỷ Tu La, A Thái Ác Nạn, Xích Kim Hoàng Linh. Những này ngủ say người, đều là phi thường không tầm thường tồn tại, tay không tất sắt đều có thể treo lên đánh bình thường cầm trong tay cổ khí thập cảnh, như này khác hẳn với thường nhân chiến lực, lệnh Bạch Đông Lâm cũng hơi hơi liếc mắt. Cái khác nhân tộc chúa tể bên trong, có thể cùng so sánh lác đác không có mấy, cũng chỉ có dung hợp tha ngã về sau huyết đồ cùng kiếm chủ, miễn cưỡng có thể cùng đánh một trận. Cái này lần hội nghị, để ta tới chủ trì, chư vị không có ý kiến chứ? Ta mấy người không có ý kiến, tán thành, phá tường một phương chúa tể đều là đứng dậy cung tay, cho đủ Bạch Đông Lâm mặt mũi, nói đi, liền dùng có thể ánh mắt giết người, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm ẩn nấp một phương rất nhiều chúa tể. Phảng phất như nghe thấy một chữ, không, lập tức liền trình diễn đầy đủ vũ hành. Tán thành, đế tôn xuất trước tỏ thái độ, còn dư chúa tể nhìn nhau, cũng gật đầu đồng ý. Không có cách, đánh lại đánh không lại, người cũng không nhân ra nhiều, lão đại đều lên tiếng, thuận theo là được. Rất tốt, Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn chung quanh, ngữ khí dừng lại chốc lát, tiếp tục nói ra. Lý niệm chia rẽ, không thể sửa đổi, giữa chúng ta sớm muộn đều hội có một trận chiến, cái này là không cách nào tránh khỏi sự thật. Chúa tể ý chí không thể khinh nhục, dù cho biết rõ phải chết, cũng hội quán triệt thủy chung, huống chi bọn hắn bên trong đại đa số, mấy chục ức năm thọ nguyên đã nhanh đến phần cuối, không thiếu cái này mấy ngàn vạn năm. Cho nên Bạch Đông Lâm trực tiếp từ bỏ chiêu hàng tâm tư, liền giống như đế tôn vô pháp cải biến hắn đồng dạng, hắn cũng không có biện pháp thuyết phục ẩn nấp một phương. Nhân ra phía sau còn có mẫu hà chỗ dựa rồi, ai thắng ai thua còn chưa biết được, cái này liền là tất cả ẩn nấp chúa tể nội tâm ý nghĩ. Cái này một chiến, ta nghĩ tạm mà áp chế, chúng ta đều là nhân tộc chúa tể, chúng sinh xem chúng ta mấy cái vì thủ hộ thần, chúng ta tự nhiên muốn trước tiên nghĩ nhân tộc chúng sinh tương lai. Đánh nhau chết sống, cuối cùng như là để dị tộc yêu tộc nhặt tiện nghi, chẳng phải là buồn cười. Cho nên, tại phá tường phía trước đem dị tộc yêu tộc giải quyết, vì tộc đàn vĩnh viễn diệt trừ nỗi lo về sau, đại gia lại đến đánh nhau chết sống, chẳng phải là đẹp ư? Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, nhìn về phía đế tôn mấy người, hắn tin tưởng, ẩn nấp một phương hội đáp ứng, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn đến nói, có lợi không hại. Đúng, tẩu thú nhất tộc các đạo hữu, đừng hiểu lầm, ta nói yêu tộc, tự nhiên không bao gồm các ngươi. Hỗn độn chúa tể nói quá lời, ta mấy người tránh khỏi. Một cái thân dài mười mấy năm ánh sáng xám bạc kỳ lân, nằm sấp hư không, hướng Bạch Đông Lâm hữu hảo gật đầu, không có mảy may bất mãn. Tẩu thú nhất tộc, cũng là thuộc về kiên định phá tường một phương. Diệt trừ nhân tộc tai họa ngầm, công tại thiên thu, tự nhiên khả thi. Tử Vi đạo chủ khẽ gật đầu, dị tộc yêu tộc đều là nhiệt trung tại phá tường, như là đem nhân tộc phá tường người bức gấp, hắn còn sợ song phương liên hợp lại, có thể trước giờ đem hắn trừ rơi, tự nhiên tốt nhất. Đây cũng là phá tường một phương danh giới. Hắn đến hiện tại, cũng chưa thu hồi phá tường một phương sử dụng chiến võng quyền hạn, mấu chốt cũng là tại cái này bên trong, cho diệt trừ nhân tộc tai họa ngầm, cuối cùng quyết chiến, tự nhiên sẽ thu hồi chiến võng sử dụng quyền. Các vị đạo hữu, các ngươi ý như thế nào? Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn chung quanh, mặc dù đế tôn đều đồng ý, nhưng mà dù sao cũng là hội nghị nha, vẫn là muốn tôn trọng một chút các vị chúa tể. Tán thành, thiện, A-di-đà Phật, trảm yêu trừ ma, nghĩa bất dung từ, kỷ lý oa lạp, 500 chúa tể, đầy đủ phiếu thông qua, tại yêu mến nhân tộc chúng sinh cái này trên một điểm, đại gia còn là phi thường hài hòa thống nhất, không có kia chủng ăn cây táo rào cây sung kẻ phản bội tồn tại. Như này rất tốt, kia chúng ta liền đến thương nghị nên như thế nào mở rộng toàn diện phản kích đi. Cần thiết chiến dịch, triệt để mẫn diệt nhân tộc chi tai họa ngầm. Vô tận chiến trường, một tòa khí tức xâm nhiên khủng bố đại trận, cự kiếm ngang qua hư không, vô số kiếm quang quanh quẩn bất định. Ong ong, không gian đột nhiên nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, một thân ảnh dậm chân mà ra, mọc đầy lân phiến thân thể, chỉ có sáu thành nhân hình, thần sắc vô cùng quỷ dị, mi tâm nứt ra, một cái đen nhánh ánh mắt tại trong đó đổi tới đổi lui. Này người chính là bị diệt tộc dị tộc thập cảnh đà nã, quyết đoán tự diệt bỏ chạy hắn, vẫn như cũ không có tránh thoát bị đen nhánh ánh mắt ký sinh bi kịch. Kiệt kiệt kiệt, Bạch Đông Lâm, ngươi không nghĩ tới sao? Bản thân còn có lật bàn cơ hội, chờ xem, ngươi nhục thân. Đà Nã miệng chưa động, hư không bên trong lại truyền đến lạnh lẽo thì thầm, đen nhánh ánh mắt quỷ dị chuyển động, nhìn chăm chú lấy Chu Tiên kiếm trận, vô số vạn vẹo phù văn tại con ngươi sâu chỗ hiện lên. Cầu tể tử, chờ ngươi rất lâu, rốt cuộc bỏ được ra đến. Oanh long long, hư không nổ tung, ban đầu không có một ai vô tận chiến trường, một đạo to lớn sừng sững thân ảnh dậm chân mà ra. Cái gì, ngươi, sách, ngươi cái này đầu óc heo, còn nghĩ phá Chu Tiên kiếm trận. Cầm đến đi ngươi, Chí Ác trong mắt lóe lên vẻ đùa cợt, đưa tay nắm Đà Nã, vô tận chấn áp lực lượng chút xuống mà ra, đem nghĩ muốn thoát đi đen nhánh ánh mắt, chết chết trói buộc tại trong đó. Nuốt, Đà Nã bị nuốt vào bụng bên trong, nháy mắt ma diệt hết thảy bản nguyên hạt, triệt để chết đi, sau một khắc, không chỗ có thể trốn đen nhánh ánh mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ ký sinh tại Chí Ác mi tâm trung ương. Nấc, không tệ, hết thảy đều tại kế hoạch bên trong, Thiên Ngoại Thiên, Trung Ương Thần Điện, từng tôn thần tọa đứng vững hư không. Hắn nóng bỏng hình người quang ảnh bị rất nhiều dị tượng vòng quanh, ông anh ánh mắt rủ xuống, duy nhất chân giới nội bộ các chỗ chiến trường mật địa đều bị khắc sâu vào mắt bên trong. Thật là yên tĩnh a, các vị đạo hữu, các ngươi nói, dị tộc lúc này tại nghĩ cái gì? Lúc này hội nghị tạm có một kết thúc, đại phương hướng đã xác định, ẩn nấp phá tường song phương Dương Cung Bạt Kiếm không khí khẩn trương có chút hòa hoãn, tầm mắt chuyển hướng dị tộc chiến trường, bắt đầu suy tư nên như thế nào tiến hành phản công. Huyết Đồ thu hồi ánh mắt, ngữ khí khẳng định nói ra, tại vô tận chiến trường phía trên, đệ nhất tà thần đột nhiên làm khó, dự tính đã tại dị tộc bên trong dẫn tới cực lớn sợ hãi, lại thêm trăm vị thập cảnh tổn thất, bọn hắn nội bộ hiện tại nhất định là một đoàn lộn xộn. Không sai, lúc này xác thực là phản kích cơ hội tốt, bằng vào chúng ta nhân tộc bây giờ lực lượng, muốn triệt để diệt trừ tai họa ngầm cũng không phải rất khó, duy nhất cần thiết phải chú ý, liền là tà thần giới. Đệ nhất tà thần sử dụng kia không thể miêu tả lực lượng đáng sợ, lệnh ta rất là bất an. Nghe xong hư u ẩn hàm sầu lo, chúng chúa tể cũng hơi nhíu mày, thông qua ký ức cộng hưởng mới thức tỉnh không lâu ngủ say người nhóm cũng phảng như thân lịch vô tận chiến trường bên trên một màn, đổi vị suy nghĩ, để bọn hắn chỗ tại tình cảnh lúc ấy phía dưới, cũng không có càng tốt phương pháp đi xử lý cái kia quỷ dị đen nhánh ánh mắt. Không khỏi, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía thần sắc khoan thai Bạch Đông Lâm, liền là cái này nam nhân xuất thủ, giải quyết đệ nhất tà thần. Kia đen nhánh ánh mắt công kích, là sinh linh căn bản nhất bản ngã ý thức, sở dĩ vô pháp chống cự đen nhánh ánh mắt ký sinh, là bởi vì các ngươi tu hành bên trong tồn tại tệ nạn. Bạch Đông Lâm ngữ khí nhàn nhạt, nghe vào chúng chúa tể tai bên trong, lại giống như kinh lôi nổ vang, cơ hồ đều lộ ra chất vấn chi sắc. Nhân tộc tu hành thể hệ, phát triển đến nay đã có mấy ngàn ức năm, các phương diện đều đạt đến hoàn mỹ, thế nào khả năng hội có tệ nạn điểm yếu tồn tại? Cái này có cái gì không thể tin tưởng? Đại gia muốn minh bạch một điểm, chúng ta chỗ thiên địa chỉ là một cái tiểu tiểu tù lung, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái này đạo lý, chư vị sẽ không minh bạch đi. Nói cách khác, chúng ta bất quá là ếch ngồi đáy giếng thôi, như là hết thảy đều hoàn mỹ vô khuyết, ngược lại không phù hợp ý tứ. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này lời mặc dù có chút tàn khốc, nhưng mà đi qua hắn thôi diễn thăm dò, cơ hồ đã có thể dùng khẳng định cái này sự thật. Bế quan tỏa càng còn tệ nạn vô số, huống chi là phong tỏa thiên địa. Kia, như đại nhân ngài nói, chúng ta tu hành bên trong tệ nạn đến tột cùng là... Không quản tin không tin, tạm mà xem trước một chút Bạch Đông Lâm nói thế nào, chúng chúa tể đều là thần sắc trang nghiêm, nghiêng tai lắng nghe. Đế Tôn cũng mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên như có điều suy nghĩ, hắn sở dĩ không phải Bạch Đông Lâm một hiệp chi địch, chẳng lẽ căn nguyên liền là tại cái này bên trong. Vấn đề xuất hiện ở bản ngã ý thức trên tu hành, cũng được, liền để ngươi nhìn ta phương pháp tu hành đi. Đại nhân, không thể, Bạch Đông Lâm còn chưa nói xong, phá tường một phương không thiếu chủ đồ, đều là đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng ngăn cản. Bạch đại nhân như này cường đại huyền bí, thế nào có thể dùng để ẩn nấp một phương nhìn xem. Cái này không phải giúp địch sao? Bạch Đông Lâm hơi xua tay. Nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi ẩn nấp chúa tể, lắc đầu bật cười nói ra, ha ha, chư vị không cần như đây, ta đã dám dậy, liền không sợ bị phản phệ. Hiện nay nhất trí đối ngoại, tiêu diệt nhân tộc tai họa ngầm mới là quan trọng, còn dư đều tạm mà để xuống đi. Bạch Đông Lâm nội tâm không thèm để ý chút nào, từ đầu đến cuối, hắn đều không tiếc chia sẻ tri thức, huống chi hắn cường đại bí mật, không chỉ có tại đây. Cái này, như này vô tư tinh thần, lệnh chúng chúa tể đều cảm thấy chấn động, nhìn về phía Bạch Đông Lâm ánh mắt đều có chút biến hóa. Bản ngã ý thức là do tượng ngã, siêu ngã, tha ngã, thần ngã. Không có đạo âm trận, tuôn ra kim liên, nhất là bình thản lời nói, lại lệnh tất cả tồn tại đều chìm đắm trong đó. Nhân tộc tu hành thể hệ, chỉ là dính đến siêu ngã kéo dài, đã ý chí, có ít bộ phận tu hành phân thân thần thông tiên pháp tồn tại, đụng chạm đến tha ngã một góc, đến mức thần ngã. Bạch Đông Lâm lắc đầu thở dài, hắn có thể hiểu rõ bản ngã ý thức huyền bí, tất cả đều là bởi vì chết đến đủ nhiều, khám phá, siêu ngã, huyền bí, ý chí tiến bộ tấn mãnh. Tu hành dựng thần chú ma chân kinh thì để hắn lĩnh ngộ, tha ngã, áo nghĩa. Vô hạn duy độ điệp ra siêu tư duy lượng tử vân thức tỉnh, thần ngã. cái này mỗi một cái điều kiện đều là thiên nhiên ưu đãi, cái này mới có thể hiểu rõ bản ngã ý thức ảo diệu. Nhân tộc vô tận tuế nguyệt tới nay, vô số kinh tài diễm diễm tồn tại tụ cùng một chỗ cũng vô pháp đạt thành điều kiện này. Dừng lại chốc lát, Bạch Đông Lâm tiếp tục nói ra, các ngươi liền thần ngã khái niệm đều không có, tự nhiên vô pháp hiểu rõ ý thức chân tướng, lại nói cái gì tu hành. Liền là bản ngã ý thức suy yếu, cái này mới dẫn đến các ngươi đối mặt đệ nhất tà thần quỷ dị lực lượng không chịu nổi một kích. Mời đại nhân chỉ điểm. Đế Tôn nghe đến như si như say, muốn mở miệng hỏi thăm, lại một trận nhăn nhó khó dùng mở miệng, nhưng mà một bên Nam Bá có thể chú ý không được nhiều như vậy, trực tiếp đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy Bạch Đông Lâm, thành khẩn khom người, thái độ khiêm tốn. Đế Tôn khóe miệng co giật, cũng không có mở miệng ngăn cản, Nam Bá cái này người liền là cái này dạng, đối lực lượng cực kỳ si mê, như không phải từ nhỏ hai người cùng nhau lớn lên, hắn chỉ sợ cũng hội chạy tới phá tường một phương. Địa Thượng Vương không cần như đây, đại gia mời xem. Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên, vô tận quang điểm lưu chuyển cuộn xoáy, ngưng kết thành một phiến huyền ảo kinh văn, cái này là hắn dốc hết tâm huyết biên soạn, tỉ mỉ miêu tả bản ngã ý thức phương pháp tu hành, không có một tia giữ lại, toàn bộ khắc sâu vào chúng chúa tể thần hồn bên trong. Này kinh tên ý có phải hay không có thể có thành tựu, liền nhìn chư vị chính mình tạo hóa. Mèo ô tạ ơn ngài, Bạch đại nhân. Băng Miêu thân mật cọ sát Bạch Đông Lâm đều lồng ngực, xanh thẳm hai con mắt lộ ra vẻ cảm kích. Đa tạ đại nhân, truyền đạo giải hoặc tri ân, tất cả chúa tể, bất kể là địch hay bạn, đều là đột nhiên đứng dậy, thần sắc cảm kích hành lễ. Vào giờ phút này, không có cái gì lý niệm phân tích, bọn hắn đều là một đám chăm chỉ không ngừng truy cầu chân lý tu hành người. Thuần túy, không trộn lẫn một tia tạp niệm, chư vị không cần như đây. Bạch Đông Lâm cười lắc đầu, tri thức liền là dùng đến chia sẻ, cái này bên trong 500 chúa tể, đại biểu nhân tộc vô tận tuế nguyệt trí tuệ đỉnh phong, có bọn hắn tham dự hoàn thiện ý đối hắn chỉ có chỗ tốt. Quỷ phủ chi chủ, tiếp xuống tiêu diệt chi chiến, liền do ngươi đến an bài đi, chiến tranh dù sao vẫn là quỷ phủ am hiểu nhất. Để cho công bằng, Đế Tôn Nam Bá, các ngươi có thể tại một bên phụ tá. Để quỷ phủ thống ngự cái này trận đại chiến, còn có một nguyên nhân, dị tộc nội bộ nhân tộc nhãn tuyến phong quân, cái cùng quỷ phủ tiến hành tình báo giao tiếp, cái này có lợi cho nắm giữ dị tộc động tĩnh. Nói đi, Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, hết thảy an bài thỏa đáng, chúa tể lại không phải tiểu hài tử, không cần hắn chỗ chỗ nhọc lòng, cái này bên trong đã không cần hắn. Tiểu Miêu, ngươi cũng đi đi. Bạch Đông Lâm đưa tay cầm lấy Băng Miêu cái cổ, liền đem hắn từ trong ngực nhấc lên, nhưng không ngờ bị hai cái móng vuốt nhỏ bắt lấy y bào. Mèo, Bạch đại nhân, ta muốn theo ngươi. Ha ha, tiểu hoạt đầu, ngươi thực lực không yếu, có thể đừng nghĩ lấy lười biếng. Lời còn chưa dứt, Bạch Đông Lâm thân ảnh biến mất không thấy, chỉ để lại Băng Miêu tại chỗ gấp đến độ đi vòng tròn. Vũ trụ thâm không, Bạch Đông Lâm thân ảnh mới vừa xuất hiện, một bên cách đó không xa liền tái hiện màu đỏ thẫm khe hở, chí ác từ bên trong dậm chân mà ra. Siêu thoát hết thảy tồn tại, cái gì đẳng cấp đáng sợ, bị vô hạn suy yếu về sau một giọt máu đều kém chút hủy diệt cái này thế giới. Bạch Đông Lâm nhìn lấy trí ác mi tâm bên trong đen nhánh ánh mắt, thân sắc ngưng trọng, như không phải có hắn, đệ nhất tà thần hoàn toàn có thể dùng từng bước một, từng bước xâm chiếm rơi toàn bộ thế giới. Muốn nghĩ giải quyết kia một đầu cụt tay, cái này khỏa nhãn cầu liền là một cái chỗ đột phá, hy vọng có thể có thu hoạch đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trí ác một bước bước ra, về đến huyết hải thế giới, yên lặng tư duy tính lực, lập tức sinh động, bắt đầu nhằm vào đen nhánh ánh mắt thăm dò. Vị Lai Phật, một đạo mơ hồ mờ mịt, vặn vẹo thời không quanh quẩn quanh thân hư ảnh, từ thần hải bên trong dậm chân mà ra, tay bên trong còn nắm một đoàn quang cầu, nội bộ ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến hai khối giao triền cùng một chỗ thân bi. Chiến bi liền giao cho ngươi, thời gian gia tốc phía dưới hoàn thành dung hợp đồng thời, thuận tiện đi đem cuối cùng một khối thân bi tìm trở về. Ta có một loại dự cảm, hoàn toàn thể chiến bi sẽ có tác dụng lớn. Không chỉ là bát bộ truyền thừa, chiến bi bên trong còn gánh chịu lấy ức vạn thánh xác người xương cốt, là hắn trừ đen nhánh thạch bi dùng bên ngoài coi trọng nhất bảo vật. A Di Đà Phật, vị Lai Phật chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu, quanh thân thời không một trận vặn vẹo, ngay sau đó nháy mắt biến mất. Rất nhiều phân thân cũng trưởng thành lên đến, rất nhiều sự tình đều không cần tự thân đi làm, hắn có thể làm sự tình càng nhiều. An bài tốt chiến bi sự tình về sau, Bạch Đông Lâm lại cũng chưa lập tức rời đi, mà là đứng ở trong hư không, phảng phất tại chờ lấy cái gì. Chốc lát về sau, trước mặt tái hiện màu đỏ thẫm vòng xoáy duy độ thông đạo, một đạo còng xuống thân ảnh dậm chân mà ra, đi đến trước mặt, cung kính hành lễ. Đệ tử Aman, gặp qua sư tôn. Aman, như thế nào? Sư tôn, phi cầm nhất tộc rất nhiều hạch tâm chỗ, trừ trở về thập cảnh trước giờ nhận được tin tức, mang lấy tộc đàn bỏ chạy ẩn nấp lên, còn dư đã bị đệ tử toàn bộ tiêu diệt. Rất tốt, Bạch Đông Lâm sắc mặt hào không ngoài suy đoán, Aman thực lực cực mạnh, thu thập một chút xúc sinh lông lá còn không phải dễ dàng, nội tâm âm thầm nói, đây cũng là vì độc nha miểu miểu báo thù. Sư tôn, cái này là ngài cần cửu đầu âm nha. Aman mở ra tiểu tụy lòng bàn tay, bị áp xúc thân thể, phong cấm lực lượng, chỉ còn lại một cái đầu lâu cửu đầu âm nha, thoi thóp co quắp nằm lấy. Tự do xuyên toa thế giới tuyến thiên phú thần thông, cả cái độc nhất phần, cái này có thể là duy nhất nghiên cứu vật liệu, không sai không sai. Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, đưa tay tiếp qua âm nha, ném vào quang giới, nghiên cứu hạng mục lại nhiều một cái. Hắn 10 loại quy tắc bản nguyên bên trong, thế giới quy tắc kỳ thực cũng có xuyên toa thế giới tuyến năng lực, nhưng mà xa xa không có cửu đầu âm nha nhẹ nhàng như vậy thoải mái, tính hạn chế tạm mà không đề cập tới, trừ bản thể dùng bên ngoài, còn dư phân thân là không thể mặc toa thế giới tuyến. Sở dĩ cố ý bắt giữ âm nha, liền là vì nghiên cứu ra một môn không có chế ước tính thần thông, cái này là vì tương lai, cùng với quá khứ làm chuẩn bị. A Man khổ cực, vi sư ban thưởng ngươi một cái bảo mệnh đồ vật. Lời còn chưa nói hết, Bạch Đông Lâm thân ảnh đột nhiên trì trệ, lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Ngay sau đó, từng đạo phân thân bị triệu hoán ra đến, theo sau lại lập tức đưa về linh khiếu thế giới, đại đạo vô vi, thiên đạo vô vi, quá khứ Phật. Khoảnh khắc ở giữa, bóng người cuồng thiểm, gần vạn phần thân đều là hiện ra đến, trừ duy nhất một cái phân thân. Nhân đạo vô vi, có ý tứ, Bạch Đông Lâm ánh mắt suy tư tràn ngập, nội tâm lại lần nữa dâng lên đem nhân đạo vô vi gọi ra ý niệm, nháy mắt, một chủng đau lòng cảm giác liền bao phủ tâm thần, linh giác rít lên báo động trước, phảng phất nếu quả thật làm như thế, sẽ có khó có thể tưởng tượng đại khủng bố phát sinh. Phảng phất nghĩ đến cái gì, Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ rời, nhìn về phía một bên khom người đứng thẳng A-man. A-man bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, há to miệng, thấp giọng hỏi, ách, sư tôn, ngài vì cái gì? A-man, vi sư dẫn người đi gặp một cái người. Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên, quang lưu càn quét, thuận theo A-man lập tức bị hấp thu khí hải thế giới bên trong. Cùng bản tôn giống nhau đến 7 phần, dáng vẻ lại cực kỳ kiên nghị nhân đạo vô vi, gác tay mà đứng, ánh mắt trên dưới di động, dò xét lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt A-man. Cái này bên trong là, tầm mắt vừa khôi phục A-man, nội tâm mới vừa dâng lên nghi hoặc, còn không tới kịp cảm giác ngoại giới, thần sắc đột nhiên một biến, đột nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt vô vi. Sư tôn, A-man hai mắt trợn tròn, nội tâm kinh đào hải lãng, ý chí khuấy động mà ra, một lần lần xác nhận lấy kia quen thuộc ý chí, khí tức ba động, cảm xúc lại khó cầm giữ, lập tức hai mắt đỏ lên, quỳ rạp xuống đất, ôm lấy vô vi đùi to. Thật là ngài nhân gia, sư tôn A Đồ Nhi rất nhớ ngươi a. Ngoại giới, nhìn lấy khí hải thế giới phát sinh một màn, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, xác định chính mình suy đoán. Quả là thế, tại tương lai một đoạn thời khắc, trở lại quá khứ không phải bản thể, mà là hoàn thành thuế biến về sau nhân đạo vô vi. Đây là tại chư thần thế giới, mẫn diệt rơi thế giới thụ một khắc này, đã xác định sự tình, cho nên hắn nội tâm cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Nhân đạo vô vi đã từng cũng tại ngoại giới hành tẩu qua, lại không có lúc này cảm giác nguy cơ, rất hiển nhiên, kia thời điểm chỉ là thần hồn trạng thái nhân đạo vô vi, cũng không có thỏa mãn nào đó cái đặc biệt điều kiện, còn không phải trở lại quá khứ kia cái, hắn. Mà bây giờ, dựng thần chú ma về sau, nhân đạo vô vi đã hoàn toàn có thể dùng độc lập sinh tồn, không tại ỷ lại bản tôn, thỏa mãn điều kiện đặc biệt đồng thời, cũng nhận hạn chế, không thể xuất hiện bằng không sẽ có không tốt tình huống phát sinh. Khi nào địa phương nào, hoàn thành trở lại quá khứ cái này mấu chốt một khâu. Bạch Đông Lâm nội tâm suy nghĩ lưu chuyển, nhìn chung tương lai, duy nhất khả năng đại sự kiện, liền là phá tường chi chiến, xuyên qua dự tính chính là vào lúc này phát sinh. Mà ta, lại là như thế nào lẩn tránh rơi thời gian nghịch lý? Liên quan tới cái này một điểm, Bạch Đông Lâm vẫn như cũ không có manh mối, khả năng chỉ có chờ nhân đạo vô vi trở lại quá khứ về sau, hoàn thành bế quan, hắn mới có thể hiểu rõ cái này hết thảy. Sách, thật đúng là, thú vị, Bạch Đông Lâm đè xuống cái này không ý nghĩa suy nghĩ lung tung, hắn hiện tại muốn làm, liền là mở ra phá tường chi chiến, là quá khứ hắn trải đệm tốt mỗi một bước, hiện nay đã có thể xác định là, hắn tự thân chỗ cái này đầu thời gian tuyến đã bị điên đảo. Hiện tại là quá khứ mới là tương lai. Ta là bắt đầu, ngươi là cuối cùng, ngươi như này trọng yếu, lại tiếp tục gọi ngươi nhân đạo vô vi có chút không thích hợp, liền ban tặng ngươi tân danh tự, liền gọi là đạo vô chung, đại đạo không có cuối cùng, đi tới không ngừng, cái này cũng bao hàm Bạch Đông Lâm vĩnh viễn không dừng bước, không ngừng biến cường giã vọng. Đa tạ bản tôn, đạo vô chung khẽ gật đầu, rất nhiều phân thân đều chỉ là có một chuỗi mã hóa mà thôi, có thể được ban tặng đặc biệt danh tự, vốn chính là một chủng tán đồng. Sư tôn A, A-man khả năng là thật tình thâm nghĩa nặng, gào đến ruột gan đứt từng khúc, đạo vô chung nhướng mày, giơ tay vung lên, liền đem hắn khu trừ ra ngoài. Ây, A-man, ngươi minh bạch rồi, ta là ngươi sư tôn, là ta rất nhiều phân thân một trong. A-man ánh mắt rung động, vốn cho rằng sư tôn đã là kinh thiên vĩ địa, tung hoành cổ kim, thao túng hết thảy kinh khủng tồn tại, không nghĩ tới sự thật còn muốn càng thêm khoa trương, đây chẳng qua là sư tôn rất nhiều phân thân một trong thôi. Sư tôn, đồ nhi minh bạch, cái này bí mật, A-man nhất định dùng tính mệnh thủ hộ. A-man thần sắc trang nghiêm nói, nội tâm rất là cảm động, cái này là sư tôn tín nhiệm với hắn. Ta có chuyện giao cho ngươi đi làm. Bạch Đông Lâm không thèm để ý chút nào khoát tay áo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khỏa linh khiếu bị cắt xuống, gánh chịu lấy một cỗ phân thân, trốn vào A-man khí hải bên trong. Đồng thời, đem có quan hệ ma la, cùng với mẫu hà thăm dò kế hoạch, rất nhiều tin tức toàn bộ đóng gói truyền thâu quá khứ. Cùng ma la giao tiếp, thu thập mẫu hà tình báo nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Tuân mệnh, ghi nhớ sư tôn pháp chỉ. A-man khom người lĩnh mệnh, lui về sau ba bước, thân ảnh nhoáng một cái biến mất. Phá tường người kế hoạch, cũng có thể dùng lấy tay bắt đầu. Thấp giọng lẩm bẩm một câu, ý niệm khẽ nhúc nhích, lồng ngực trắng quang nhộn nhạo lên, lần lượt từng thân ảnh từ quang giới dậm chân mà ra. Tiểu đệ, đại ca, huynh trưởng đại nhân, gặp qua Bạch huynh, Bạch Nguyên Trinh, Giao Quang, tiểu tử tiểu tiểu, Liên Tâm Trích Tiên Nhận Vô Phong các loại thập nhị lâu chủ đều được thả ra đến, đứng tại hư không bên trong cùng Bạch Đông Lâm nhiệt tình chào hỏi, cũng không có câu nệ. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên nhu hòa chi sắc, cùng trước mặt những này người ở chung, so lên những chúa tể kia lão quái vật muốn dễ chịu nhiều, suy cho cùng đều là bằng tuổi người, nha, còn quan hệ thân mật. Các vị, chúc mừng các người tại Thiên Kiêu chiến hơn lấy đến xuất sắc, cái này là cho các ngươi chúc lễ. Ngón tay nhẹ đánh, từng khỏa tin tức ngưng kết mà thành quang điểm, liền bắn vào đám người não hải, cái này đến chậm lễ vật, chính là lệnh chủ đồ đều chạy theo như vịt bảo điển ý. Ta có thể dạy cho các ngươi, đều dạy, muốn đi ra chính mình đạo, phải dựa vào chính các ngươi đi cố gắng. Một vạn năm thời gian, các ngươi đem tu vi để thăng đến phong đế đỉnh phong, mới có tư cách tham dự ta kế hoạch. Đúng, tiến bộ nhanh, cũng không cần vội vã đột phá thập cảnh. Bạch Đông Lâm, như là để người khác nghe qua, khẳng định hội nói hắn điên, vạn năm đăng lâm phong đế tuyệt đỉnh, còn chớ nóng vội đột phá thập cảnh, cái này là người có thể nói ra đến lời nói sao? Quả thực phát rồ, tiểu đệ, gấp như vậy sao? Bạch Nguyên Trinh nhướng mày, nàng biết đến không ít, trong lòng có chút nghi hoặc, lưu tại Vĩnh Hằng Đại Lục cái này ngắn ngủi thời gian, ngoại giới lại xảy ra đại sự gì sao? Không sai, mặc dù không biết rõ cụ thể là khi nào, nhưng mà đã không xa, cho nên chúng ta muốn trước giờ làm chuẩn bị. Gần nhất nhân tộc có đại động tác, hội đối dị tộc yêu tộc xuất thủ. Bạch Đông Lâm chắp tay dạo bước, nhìn ra xa tinh hà phần cuối, ánh mắt vô cùng thâm thúy, đám người tiêu hóa hết cái này tin tức về sau, tiếp tục nói ra. Đều đi đi, bất kể là du lịch, hồng trần ma luyện, bế quan khổ tu, còn là đi chiến trường bên trong chém giết, tận chính mình hết thảy cố gắng để thăng tu vi cảnh giới. Mỗi một phần lực lượng, đều là các ngươi tại tương lai xáo trộn bên trong sống sót đến hy vọng. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm cao lớn bóng lưng, đám người thần sắc biến rồi lại biến, ánh mắt dần dần biến đến kiên định xuống đến. Bọn hắn đều là cái này thời đại thiên kiêu sủng nhi. Cũng nghĩ hảo hảo đi nhìn nhìn cái này trước không có óng ánh thời đại. Chí ít, không muốn chết đến lặng lẽ không nghe thấy. Tiểu đệ, bảo trọng, Bạch Nguyên Trinh ánh mắt phức tạp, kiếm ca hiện nay khốn tại vô tận chiến trường, tiểu đệ cũng vì nhân tộc bốn phía bôn ba, thời khắc du tẩu tại bên bờ sinh tử, mà nàng cái này làm đại tỷ, thật thật vô dụng. Cái gì đều làm không, ban đầu, hẳn là do nàng tới chiếu cố các đệ đệ muội muội. Thần triều, chỉ cần đem thần triều cờ xí, cắm đầy chân giới mỗi một cái góc, đến lúc đó, liền có thể giúp tiểu đệ phân ưu. Ánh mắt bị kiên định thay thế, không chút do dự kích hoạt lâu chủ lệnh, mở ra duy độ thông đạo đi vào. Đi đi, đều đi đi. Đại ca, tiểu tử thảm thương ba ba, cẩn thận mỗi bước đi, bị tiểu tiểu kéo lấy ống tay áo rời đi. Bạch huynh cáo từ, Trích Tiên mấy người chắp tay cáo từ, trong nháy mắt, chỉ còn lại Liên Tâm còn đứng ở tại chỗ. Sư đệ, người đi đến rất nhanh, ta bất kể như thế nào cố gắng, đều cảm giác người càng chạy càng xa, càng chạy càng xa, phảng phất sau một khắc, ta vĩnh viễn đều lại cũng không nhìn thấy người cái bóng. Kỳ thực ta không có nhiều lớn nguyện vọng, chỉ cần có thể đứng xa xa nhìn sư đệ bóng lưng, liền đầy đủ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, sư đệ ngươi có thể đừng nghĩ vung xuống ta. Liên Tâm chống đỡ lên Tiếu Dung, lau đi khóe mắt lệ quang, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua kia lệnh người vô cùng yên tâm bóng lưng, vung tay mở ra thông đạo, dạo bước biến mất. Ha ha, một đám khả ái tiểu gia hỏa, chìm vào phát giác được, từng mai ẩn nấp vết tích linh khiếu quang điểm, lặng yên không một tiếng động theo lấy đám người đồng thời rời đi. Ám hắc minh giới, trung ương chủ giới, sừng sững đứng vững tại đại lục hạch tâm hắc ám thần điện bên trong, truyền đến từng đợt giống giận gào thét, khủng bố lạnh lẽo khí tức, không ngừng khuấy động tản mạn ra, quét ngang toàn bộ thế giới, hết thảy hắc ám tộc đàn đều là quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, miệng bên trong hô to đại ám hắc thiên thứ tội. Thật đáng ghét, buồn nôn a, đệ nhất tà thần, ngươi làm sao dám, làm sao dám. Trên chiến trường vui cười giận mắng đại ám hắc thiên, lúc này như là hai người, thần sắc âm trầm đến đáng sợ, toàn thân hắc vụ quanh quẩn, đen nhánh hai mắt sâu chỗ, ẩn ẩn sợ hãi hiện lên. Kém một chút liền chết tại đệ nhất tà thần trong tay. Không được, không thể ngồi chờ chết, tà thần giới đã không thể tín nhiệm, nhân tộc cũng lúc nào cũng có thể thừa cơ phản công, hiện nay đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Đại ám hắc thiên rốt cuộc tỉnh táo lại đến, vừa mới cuồng nộ, chỉ là trở về từ cõi chết sau phát tiết thôi. Dị tộc cần phải lập tức liên hợp lại, đánh thức tất cả ngủ say người, bằng không. Thật muộn, ong ong, hư không rung động, một đạo hắc vụ ngưng kết mà thành thân ảnh, từ đại ám hắc thiên thể nội dậm chân mà ra, giơ tay xé ra không gian thông đạo, đạp vào trong đó. Vô tận chiến trường một cái góc vắng vẻ, một tòa đen nhánh hắc thần điện tái hiện, ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, cùng nhau tiến vào thần điện. Bởi vì vô tận chiến trường cụ bị mê loạn thời không đặc tính, là thời không điểm tụ, cho tới nay đều trở thành dị tộc tụ họp tràng địa, mở ra thời không thông đạo phi thường phương tiện. Đều đến đông đủ đi, rất nhiều thân ảnh quỷ mị chiếm cứ tại thần tọa phía trên, đều là tiêu tán lấy thập cảnh cường thịnh khí tức, số lượng không ít, gần 100 chi số. Hắc ám minh giới, tử tịch diệt giới, phu thần giới các loại 34 phương dị tộc, cùng với phi cầm lân giáp yêu tộc, trừ tà thần giới dùng bên ngoài, yêu dị hai tộc hội tụ một đường. Nghĩ đến đại gia đều đã cảm giác đến nguy cơ, rất hiển nhiên, chúng ta tộc đàn đều đến sinh tử tồn vong thời khắc. Bước sai một bước, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tử thần cửu u chân thân khuấy động không ngừng, ánh mắt nhìn quanh, ngôn từ kịch liệt tiếp tục nói ra, chỉ có liên hợp mới có vượt qua này kiếp khả năng, kia, liên quan tới liên minh sự tình, người khác còn có dị nghị. Một phiến lặng im, lúc này bọn hắn đã không có lựa chọn, càng không có thời gian lại đi do dự, tranh quyền đoạt lợi. Có thể bảo trụ tộc đàn bất diệt liền thắp nhang cầu nguyện. Rất tốt, kỳ thực, đến hiện tại mới thành lập công thủ đồng minh, đã quá muộn, có phải hay không có thể vượt qua lần này cửa ải khó, còn phải dựa vào đại gia hào không bảo lưu đồng tâm hiệp lực. Có liên quan tiếp tục hành động, ta đề nghị có 3 điểm. Tử thần tầm mắt nhìn quanh, cùng đại ám hắc thiên đối mặt đạo không có cuối cùng, chậm rãi mở miệng nói ra. Thứ nhất, chúng ta địch nhân có 2 cái, một là nhân tộc, hai là tà thần giới, cần muốn phòng bị bọn hắn tùy thời đối với chúng ta phát lên tiến công. Thứ hai, lập tức đứt ra chính mình thế giới cùng duy nhất chân giới kết nối, trốn vào ngoại thứ nguyên không gian sâu chỗ, ẩn nấp tung tích, cái này dạng có thể dùng cực lớn tránh khỏi bị nhân tộc đánh vào phúc địa khả năng. Thứ ba, chúng ta bây giờ liền đi khởi nguyên chi địa, đánh thức chính mình tộc quần tiền bối, ngưng kết hết thảy có thể sử dụng lực lượng. Có thể dùng cho ngủ say cổ khí, yêu tộc có 1 kiện, bị long tộc trưởng khống. Dị tộc có 2 kiện, 1 kiện tại tà thần giới tay bên trong, còn có 1 cái tại cái gọi là khởi nguyên chi địa, cũng liền là từng cái dị tộc đản sinh chỗ, bọn hắn rất nhiều tộc đàn, cộng đồng chấp trưởng 1 kiện ngủ say cổ khí, ngại tại các chủng cường giả cũng không nhiều, miễn cưỡng đủ dùng. Kỳ thực, bị nhân tộc diệt đi vô tận vực sâu bên trong, cũng có 1 kiện miễn cưỡng tính lên là ngủ say cổ khí bảo vật. Nhưng mà vật kia cần phải đến mượn dùng minh hà lực lượng mới có thể phát huy tác dụng, mà lại uy năng cực kỳ có hạn, chỉ đủ vực sâu ma tộc sử dụng. Tán thành, tốt, đã như đây, hiện tại liền đi đi. Oanh, đen nhánh hắc thần điện mãnh run lên, chấn vỡ thời không, trốn vào trong đó biến mất. Khởi nguyên chi địa sao? Chính tốt, có thể dùng đi xác minh ta suy đoán, dị tộc khởi nguyên, cùng tà thần giới ở giữa, đến cùng có phải hay không tồn tại không thể miêu tả quan hệ. Đen nhánh hắc thần điện xó xỉnh bên trong, phù thần chiếm cứ tại trên thần tọa. Thân thể co quắp tại hắc bào bên trong, ánh mắt hơi hơi lóe lên, một mặt như có đăm chiêu. Đen nhánh hắc thần điện gánh chịu lấy hơn 100 vị thập cảnh cường giả, xuyên qua một đầu bí ẩn thời không thông đạo, trốn vào ngoại thứ nguyên không gian. Phi nhanh chốc lát, đình trệ xuống đến, một đạo u quang bắn ra, thẳng tắp ngập vào một mảnh hư vô chỗ. Ong ong, hư không kịch liệt rung động, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, vô tận đen như mực, do quỷ dị phù văn ngưng kết mà thành dịch thể mãnh liệt mà ra. Vạn vẹo kéo duỗi, phổ tự lan tràn, trong nháy mắt liền hóa thành một chương mạng nhện một dạng rườm ra trận đồ, bao trùm mấy vạn năm ánh sáng. Một tòa khí tức thương mang màu đỏ thấm tế đàn nhảy một cái mà ra, lơ lửng trận đồ trung ương. Đen nhánh hắc thần điện hơi hơi lóe lên, rơi tại màu đỏ thấm tế đàn phía trên, nồng đậm hắc quang trôi nổi mà ra, cùng phía dưới trận đồ chặt chẽ tương liên. Thượng cổ trinh phạt con đường, mở, oanh, theo lấy tử thần tụng niệm chú ngữ, một đạo óng ánh màu đỏ thấm quang trụ phun ra, bao phủ đen nhánh hắc thần điện, kịch liệt lấp lánh. Ngay sau đó nháy mắt biến mất, tế đàn cùng trận đồ cũng cùng theo ẩn nấp. Tiếp theo một cái sát na, cự ly duy nhất chân giới 9000 vạn ức năm ánh sáng thứ nguyên sâu chỗ, đen nhánh hắc thần điện trống rỗng xuất hiện. Đồng dạng trình tự, một đạo u quang bắn ra, trận đồ cùng màu đỏ thẫm tế đàn lại lần nữa tái hiện. Thượng cổ trinh phạt con đường, mở, oanh, sát na ở giữa, đen nhánh hắc thần điện lại thoát ra khoảng cách cực kỳ xa xôi. Như này cái này, trải qua mấy chục lần nhảy chuyển, rốt cuộc đi đến dị tộc khởi nguyên chi địa. Cái này là một phiến tối tăm mờ mịt quỷ dị không gian, thiên địa pháp tắc cùng quy tắc, phảng phất đều bị xâm nhiễm lên một tia ác ý, đen nhánh u ám, mặt trái hội tụ, sinh tồn ở này sinh linh, ý chí đều hội bị ô nhiễm mà sa đọa. Nơi này chính là dị tộc khởi nguyên chi địa sao? Phu thần sâu thẳm hai mắt hơi hơi lóe lên, mặc dù hắn ý bị tin tức biên tập khí, sửa đổi ý chí bên trong, ẩn chứa phu thần toàn bộ ký ức, nhưng mà đây là hắn lần đầu tiên tới này chỗ. Thứ nhất là này chỗ thực tại là quá mức xa xôi, cho dù là thập cảnh cường giả, không mượn phương thức đặc thù, cũng khó dùng dựa vào chạy trốn đến. Hai liền là thượng cổ trinh phạt con đường không thể dễ dàng sử dụng, không có đặc biệt lý do, dẫn tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hội tăng thêm bại lộ thân phận khả năng. Thượng cổ trinh phạt con đường là dị tộc vì xâm nhập duy nhất chân giới mà xây dựng nhảy chuyển trận pháp, bị dị tộc cộng đồng chấp trưởng, một mực khởi động, liền sẽ kinh động tất cả dị tộc thế lực. Chư vị, chúng ta bắt đầu đi. Tử thần ánh mắt nhìn chung quanh, chúng thập cảnh hơi gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, đồng thời xuất hiện thần điện bên ngoài. Trăm đạo thân ảnh bên trong, lại có 12 vị mấy bước bước ra, đứng tại khác biệt phương vị, hình thành một vòng tròn, bọn hắn là đến từ dị tộc tối cường thập nhị chi tộc đàn, vô tận vực sâu cùng tà thần giới bởi vì có chính mình ngủ say cổ khí, vì đó cũng không có bị bao hàm tại trong đó. Tử thần, đại ám hắc thiên, tịch diệt chi nguyên, vu thần. Liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lật bàn tay một cái, lấy ra một mai tạo hình quỷ dị lệnh bài, kỳ thực vặn vẹo nhúc nhích phù văn, giống như vật sống. Lần này là muốn triệt để mở ra ngủ say cổ khí, so với lần trước vì vô tận chiến trường chi chiến mà đánh thức ngủ say người sử dụng 9 mai lệnh bài, hiện tại phải cần thiết tất cả 12 mai. U chi minh, hoàng hoàng chi sát, hồn chọc chi nguyên, độ ách chi chu, mở, oanh long long, 12 đạo u hôi quang trụ, từ lệnh bài bên trong phun ra, ở trung tâm giao hội, hư không rung động vỡ nát, một to lớn cái bóng rơi xuống mà ra. Cái này là một cái phía dưới tròn trịa, từng bước hướng lên co lại, giống như giọt nước đồ vật, mặt ngoài đen nhánh, cực kỳ bóng loáng, có thể chiếu rọi hết thảy, cũng có thể thôn vệ hết thảy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tí tách, đen nhánh giọt nước, mặt ngoài nhộn nhạo lên gợn sóng, từng đoàn dịch thể phân liệt mà ra, có rất nhiều hình thù kỳ quái thân ảnh, nhắm chặt hai mắt, cuộn mình trong đó. Tiên tổ, thức tỉnh đi, tộc đàn cần các ngươi lực lượng. Tử thần một mặt cuồng nhiệt, tay bên trong kết động đánh thức pháp quyết. Những tồn tại này có thể cùng những kia chết tại vô tận chiến trường bên trên phế vật không đồng dạng, đều là cực mạnh mẽ tồn tại, là rất nhiều thời đại dị tộc chí cao lãnh tụ. Oanh, dịch thể bao khỏa bên trong thân ảnh đều là mở mắt, lạnh lẽo khủng bố khí tức điên cuồng dũng động, thứ nguyên tại gào thét bên trong mẫn diệt vì đen nhánh hỗn độn. Phá tường chi chiến mở ra sao? Ách, đại nhân còn không có. Răng rác, một mực phủ đầy lân giáp giữ tợn cánh tay nháy mắt nhảy vọt hư vô hỗn độn, cắm vào tử thần đầu óc bên trong, thôn phệ tiêu hóa, rất nhiều ký ức đều bị đọc đến. Hừ, một đám phế vật nhân tộc, còn có tà thần giới ra hỏa, rất tốt, rất tốt a. Khụ khụ, ác dục, hiện tại không phải làm khó những tiểu gia hỏa này thời điểm, trước giải quyết trước mắt khốn cảnh quan trọng. Hừ, ác dục cứ việc nội tâm lửa giận ngút trời, nhưng mà cũng biết thế cục hôm nay không ổn, bất kỳ cái gì một tia lực lượng đều có chỗ cần dùng, liền đè xuống sát ý, thu cánh tay về. Tử thần nội tâm không khỏi nhẹ thở ra một hơi, những lão quái vật này, quả nhiên tính tình một cái so một cái thối, nhưng mà vì sống sót, cũng không thể không đem bọn hắn đánh thức. Chư vị đại nhân, chúng ta còn là nhanh chóng lên đường thôi, có các ngươi lực lượng bảo vệ, mới có thể bảo đảm tộc đàn an toàn rời khỏi. Ngươi nói không sai. Một đạo gầy yếu đến chỉ còn lại da bọc xương thân ảnh, dậm chân mà ra, cũng liền là hắn mở miệng, khuyên ngăn bạo ngược ác dục, hắn địa vị thân phận, tại thức tỉnh rất nhiều tồn tại bên trong, số 1 số 2. Các ngươi có thể liên hợp lại, mặc dù muộn rất nhiều, nhưng mà còn không đến mức không có thuốc chữa, đi đến cái này một bước, cũng không thể trách các ngươi, tà thần giới làm phản, xác thực là ngoài ý muốn sự tình. Từ giờ trở đi, liền do lão phu thống ngự liên minh. Tuân lệnh đại nhân, chúng thập cảnh đều là thần sắc trang nghiêm hành lễ, không dám có chút nào kháng cự. Vu thần trà trộn trong đó, học theo, ánh mắt mịt mờ lóe lên, tận lực thu thập những này dị tộc ngủ say người tin tức. Lần này bị đánh thức hết thảy có 156 vị, khí tức đều cực kỳ khủng bố, thực lực vô pháp đánh giá, thêm phía trước một nhóm kia, dị tộc tại cái này một kiện ngủ say cổ khí bên trong, xinh xinh nhét vào hơn 250 vị ngủ say người. So với nhân tộc bất luận một cái nào ngủ say cổ khí bên trong thập cảnh đều còn muốn đều, cái này trùng khác biệt, đầy đủ đến từ tại hai tộc ở giữa bất đồng ngủ say quy tắc. Nhân tộc phân phối danh ngạch, sẽ cân nhắc đến thanh niên bối phận bên trong thiên kiêu đệ tử, cổ khí rất lớn một bộ phận uy năng phân cho đê giai tu sĩ, mà dị tộc trừ thập cảnh cường giả dùng bên ngoài, có thể tiến vào ngủ say đê giai sinh linh không đến 10 cái số, còn đều là quan hệ hộ. Tiêu tụy thân ảnh giơ tay vung lên, đem trôi nổi tại đen nhánh hỗn độn trung tâm to lớn giọt nước cổ khí hấp thu tay bên trong. Ngủ say cổ khí bởi vì lưu lại có bản nguyên, so với một dạng cổ khí phải mạnh mẽ hơn nhiều, hiện nay không cần tiếp tục dùng đến chịu tải ngủ say người, tự nhiên lại thành khủng bố công phạt chi khí. Đi đi, trước về duy nhất chân giới. Là thôi, liền dẫn đầu đạp vào đen nhánh hắc thần điện, rất nhiều ngủ say người theo sát phía sau tiến vào trong đó. Cung tiễn đại nhân, vãn bối mấy người trước đi trở về, an bài rất nhiều công việc. Đi đi, thần điện bên trong ra đến hờ hững thân ảnh, theo sau mở ra thượng cổ trinh phạt con đường, nhảy lên mà đi. Tử thần các loại thập cảnh nhìn nhau, ngay sau đó thân ảnh tán loạn tịch diệt, nguyên lai bọn hắn trước đến chỉ là một cỗ bản nguyên hạt phân thân, mà bản thể vẫn như cố tỏa trấn tại chính mình thế giới bên trong. Xác thực, hiện nay nguy cơ tứ phía, bọn hắn làm sao có thể tùy ý rời đi tộc quần đại bản doanh. Diệt, vu thần dừng lại giả vờ giả vịt động tác, ý chí nhộn nhạo lên, phát hiện dị tộc thập cảnh đều đi hết về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn có thể còn không có quên này chuyến đi mục đích, tự nhiên sẽ không dễ dàng trở về, cũng liền là tại vừa mới đen nhánh giọt nước bị lấy đi thời điểm, hắn phát giác được một tia dị dạng. Thân ảnh khẽ động, đi đến đen nhánh giọt nước chỗ ẩn giấu, tay kết pháp quyết, dùng cái kia quỷ dị lệnh bài hung hăng một bổ, xé ra một đạo hư huyễn khe hở, ánh mắt chớp lên, nháy mắt chen vào. cái này bên trong là, Vu Thần thần sắc trang nghiêm, trước mặt nhìn thấy cảnh tượng, cái này là hắn ký ức bên trong đều không tồn tại tin tức. Tại cái này không gian kỳ dị bên trong, lơ lửng một phương to lớn lục địa, một đen một hồng, xen lẫn mà thành, tại đen đỏ giao giới trung tâm, đứng vững một khối sừng sững thạch bi. Một bước bước ra, Vu Thần đi đến thạch bi trước mặt, ngẩng đầu nhìn ra xa, ngưng thần quan sát nó khắc họa đồ án. Từ phía dưới nhất bắt đầu, miêu tả là một phiến kỳ dị hư không bên trong, lơ lửng từng khỏa quang cầu, hết thảy có 99 khỏa. 99, chẳng lẽ cái này liền là dị tộc thế giới tối căn nguyên bắt đầu, kia mỗi một khỏa quang cầu đều là một phương dị tộc thế giới. Vu Thần như có điều suy nghĩ, dị tộc từ ban đầu, hết thảy có 99 chi tộc đàn, cái này là tất cả tồn tại đều biết thưởng thức, đi qua vô tận tuế nguyệt chinh chiến, cùng nhân tộc, cùng yêu tộc, hoặc là nội chiến, cuối cùng tiêu hao đến chỉ còn lại hiện nay 30 mấy chi. Ánh mắt hướng bên trên, đồ án chế tạo một cái tên là Tà Thần Thủy Tổ tồn tại, du lịch thứ nguyên thời điểm, mang về một cái đen nhánh cụt tay, hồi quy đến thuộc về hắn, 99 phương thế giới trung ương kia một mai. Đây chính là hiện nay Tà Thần giới đi, kia cụt tay là cái gì đồ vật, vậy mà như này trọng yếu, cần khắc sâu tại đây. Vu Thần nhướng mày, những này tin tức, hắn làm đến Vu Thần giới trí cao lãnh tụ, vậy mà một chút cũng không biết, phải nói bị che đậy đi. Đồ án từ xuống đến tiếp tục chế tạo, từ kia cụt tay xuất hiện về sau, 99 phương nguyên bản ngang nhau dị tộc, bắt đầu xuất hiện dị biến, do kia Tà Thần Thủy Tổ chỗ thế giới làm trung tâm, hướng bên ngoài phóng xạ, càng đến gần Tà Thần giới dị tộc, đàn sinh cường giả xác suất liền càng cao, phảng phất có một chủng chưa biết lực lượng tại ảnh hưởng bọn hắn. Theo lấy cường giả đàn sinh càng ngày càng nhiều, dị tộc ý chí, không biết vì cái gì bắt đầu biến đến tà ác, thị huyết, bạo ngược, đặc biệt là trung tâm Tà Thần giới, bên trong sinh linh đã hóa thành vặn vẹo dị dạng quái vật, không lý trí chút nào có thể nói, đến đây, dị tộc nội bộ bắt đầu chinh phạt. Không biết lẫn nhau chinh phạt nhiều lâu, một đoạn thời khắc, dị tộc phát hiện duy nhất chân giới tung tích, ngay sau đó nội chiến kết thúc, bắt đầu dài dằng dặc xâm nhập con đường. Thạch bi bên trên đồ án đến phần cuối cùng liền là 99 khỏa quang cầu, đạp lên thượng cổ chinh phạt con đường, khởi nguyên chi địa bị ném chi thân sau. T, nguyên lai là cái này dạng, dị tộc cùng Tà Thần giới ở giữa, quả thật có không thể chia cắt liên hệ, kia cụt tay đến tột cùng là cái gì? Hắn tựa hồ là, hết thảy căn nguyên, Vu Thần ánh mắt rung động, tâm thần rất là chấn động, dị tộc nguyên lai, ngay từ đầu cũng không phải như này tà dị, bọn hắn ở giữa chung đụng được rất hòa hợp, hết thảy tại.